Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 106, thức đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Hưng Nguyên lướt nhìn quyển sách trong tay một lát. Đây là sách thoại bản từ bên ngoài cung sao? Thục Phi tim đập mạnh, cứng rắn đáp, dạ, thần thiếp nghe nói quyển sách này rất nổi tiếng ở kinh thành. Không kiềm được tò mò nên bảo tiểu minh tử mua về xem thử. Những năm qua, Thục Phi quản lý hậu cung, trong mắt nhiều người đã đạt đến danh phận của hoàng hậu. Nhưng chỉ có nàng là hiểu rõ nhất rằng, trước mặt vị đế vương này, nàng chưa bao giờ có thể thoải mái như người vợ đối với chồng. Bất kể là nàng hay những nữ nhân khác trong hậu cung, hoàng thượng luôn giữ thái độ cao ngạo đối với bọn họ. Chẳng qua, có người đã hiểu rõ điều này. Như nàng, còn có những kẻ ngu ngốc, mơ mộng về tình yêu của hoàng thượng. Vì đã tỉnh ngộ, Thục Phi luôn thận trọng trước mặt Hưng Nguyên Đế. Thì ra là vậy, Hưng Nguyên Đế hôm nay đến là để bàn về người cháu nghịch ngợm của nàng. Nhưng với cảnh nội thị run rẩy và vết M.A.U trên gạch vàng kia, tất cả làm ông không còn hứng thú ở lại. Thục Phi đừng vì cháu mà tức giận. Sức khỏe bản thân mới là quan trọng nhất. Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp đã hiểu. Hưng Nguyên Đế gật đầu, quay người rời đi. Thái giám cầm sách chần chừ một chút, vì không có lệnh của hoàng thượng nên không dám tự quyết, đành lặng lẽ mang quyển họa bì đi. Thục Phi nhìn về phía cửa, sắc mặt trầm xuống. Hoàng thượng ra lệnh cho cẩm y vệ đánh đòn cháu nàng trước mặt mọi người. Chẳng phải cũng là giáng một đòn vào thể diện của nàng sao? Hôm nay đến đây, nói vài câu qua loa rồi đi. Nếu là, trong đầu Thục Phi hiện lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Sắc khí trên gương mặt càng thêm nặng. Đó thực sự là ác mộng của những người như nàng. May mắn là người đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại. Thục Phi hơi thả lòng, quét mắt nhìn tiểu minh tử đang quỳ, cút ra ngoài. Tiểu minh tử không dám ngẩng đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Hưng Nguyên Đế trở về cung, vừa liếc mắt đã phát hiện nội thị mang sách thoại bản quay về. Đưa cho chấm xem. Nội thị tên Tôn Nham, là một trong những thái giám đứng đầu. Trước mặt Hưng Nguyên Đế luôn tỏ ra khiêm nhường. Dạ. Tôn Nham cẩn thận gỡ dây cột trên quyển sách, lật qua kiểm tra từng trang, sau đó mới trình lên hoàng thượng. Hưng Nguyên Đế tiếp nhận sách, bắt đầu xem. Tôn Nham đứng bên không dám quấy rầy, ra hiệu cho tiểu nội thị. Tiểu nội thị rất lanh lợi, vội di chuyển chân đèn gần hơn để ánh sáng càng thêm rực rỡ, giúp hoàng đế dễ đọc hơn. Thời gian từng chút trôi qua, Tôn Nham không kìm được nhắc nhở. Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi, kẻo hại đến mắt à. Hưng Nguyên Đế ngước mắt khỏi sách, uống một ngụm nước. Tôn Nham vừa định đưa tay lấy sách đi, liền bị hoàng thượng giữ lại. Chấm sẽ xem thêm một khắc nữa. Một khắc, Tôn Nham nghĩ cũng tạm ổn, im lặng đổ thêm nước nóng vào cốc. Một khắc sau, hoàng thượng, đã đến giờ rồi. Hưng Nguyên Đế không ngẩng lên, xem thêm một khắc nữa. Không, hai khắc nữa. Tôn Nham hơi co giật khóe miệng, hiểu rõ tính tình hoàng đế, không dám khuyên thêm. Hai khắc sau, hoàng thượng, thật sự nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải thiết triều. Hưng Nguyên Đế đập quyển sách xuống bàn, gương mặt nghiêm nghị. Giờ này, chấm vẫn thường phê tấu chương, sao lại không thể đọc sách? Tôn Nham cúi đầu, không dám nói thêm, đừng lắm lời nữa, chờ chấm xem xong. Tôn Nham, đêm dần khuya, chân đèn đã chất đầy sáp. Hưng Nguyên Đế cuối cùng cũng buông sách, đứng dậy xoa mắt. Tôn Công Công sắc mặt đã đờ đẫn. Tác giả Tùng Linh tiên sinh là người như thế nào? Đọc được sách hay, chẳng lạ gì khi muốn biết thêm về người viết. Tôn Nham bị hỏi bất ngờ. Nô tài không rành lắm về những người ngoài cung. Có lẽ, y nên tìm thời gian đến thư quán Thanh Tùng một chuyến. Hưng Nguyên Đế không giận với sự không biết của Tôn Nham. Chỉ phán bảo, mai sau buổi chiều, Bảo Trường Lạc Hầu đến gặp trẫm. Dạ, ngày hôm sau thiết chiều, bá quan phát hiện hoàng đế có một quầng thâm lớn dưới mắt. Không khỏi thắc mắc, dạo gần đây quốc sự thuận lợi, các địa phương cũng không có tin tức tai họa nào. Sao hoàng thượng lại thức đêm lo việc quốc sự chứ? Điều này khiến bá quan càng thêm xấu hổ. Vì vậy, hoàng đế cảm nhận được sự nỗ lực của các đại thần. Buổi chiều hôm ấy kéo dài hơn nửa canh giờ mới tan. Hưng Nguyên Đế chóng mặt, suýt không chịu nổi, mãi mới xong chiều, nhắm mắt thiếp đi ngay. Tôn Nham không dám quấy rầy, lặng lẽ đứng bên cạnh, không biết bao lâu sau. Có tiếng hỏi, Trường Lạc Hầu đến chưa? Tôn Nham vội thưa, Trường Lạc Hầu đã đợi bên ngoài. Truyền hắn vào, một lát sau, Hạ Thanh Tiêu bước vào. Vi thần khấu kiến hoàng thượng, Hưng Nguyên Đế nở một nụ cười. Thanh Tiêu, trẫm đã bảo bao nhiêu lần rồi. Trẫm cũng là thúc phụ của ngươi. Cứ thoải mái một chút, nói vài câu qua loa. Hưng Nguyên Đế giao cho Hạ Thanh Tiêu nhiệm vụ. Trẫm có chút tò mò, muốn biết Tùng Linh tiên sinh, tác giả của Họa Bì, là người như thế nào? Ngươi đi tìm hiểu giúp trẫm. Hạ Thanh Tiêu không lộ chút biểu cảm, đáp ứng ngay, bước ra khỏi cung mới nhíu mày. Hoàng thượng giao cho hắn xử lý toàn việc liên quan đến quan lại quý tộc. Đây là lần đầu tiên chỉ định hắn điều tra một thường dân. Nhưng dù nhiệm vụ có hợp lý hay không, lệnh của hoàng thượng giao xuống đều phải hoàn thành. Việc này thường sẽ giao cho thuộc hạ điều tra. Nhưng Hạ Thanh Tiêu nghĩ ngợi một chút, liền cải trang đi thẳng đến thư quán Thanh Tùng. Giờ này, người ở thư quán đang khá đông. Hồ trưởng quầy nhìn kệ sách ngày càng trống, trong lòng xót xa, không khéo vài hôm nữa sẽ bán hết mất. Đến lúc ấy mỗi khách bước ra tay không là mỗi đồng tiền bay đi. Trưởng quầy, hồ trưởng quầy tỉnh lại, nhìn vị khách vận thường phục, phân vân cách xưng hô. Hạ Thanh Tiêu hạ giọng hỏi, đông gia của các người có ở đây không? Ta có việc cần gặp, xin chờ một lát. Hồ trưởng quầy vội sai Thạch Đầu đi báo cho Tân Diệu. Chẳng bao lâu, Thạch Đầu trở lại, cúi người nói nhỏ bên cạnh Hạ Thanh Tiêu. Đông gia nói trong sảnh đông người, nếu đại nhân có việc chính sự, tiểu nhân xin mời qua sân đông viện, phiền ngươi dẫn đường. Tân Diệu chờ ở bàn đá trong sân, thấy Hạ Thanh Tiêu cùng Thạch Đầu bước vào, liền đứng lên đón. Hạ đại nhân có việc gì cần gặp ta sao? Ngồi xuống, Tân Diệu cầm ấm trà, rót một chén trà cho Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ sắc mặt bình thản, mở lời, Khấu tiểu thư có thể nói về Tùng Linh tiên sinh không? Tân Diệu tay cầm ấm trà thoáng dừng, mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sao hạ đại nhân đột nhiên lại hỏi về Tùng Linh tiên sinh? Hoàng thượng đọc Họa Bì có hỏi đến Tùng Linh tiên sinh, ban đầu lệnh của hoàng thượng không nên tiết lộ, nhưng Hạ Thanh Tiêu lại buột miệng nói ra một cách tự nhiên. Đến khi nói xong chính hắn cũng ngạc nhiên, rồi thản nhiên trở lại. Thật ra, Hạ Thanh Tiêu chưa bao giờ quá tha thiết với chức vụ trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ, mà vị đó trong lòng hắn chỉ là đại diện cho hoàng quyền mà thôi. Khi cảm thấy chán nản với cuộc sống trong hầu phủ đầy người hầu được ban cho, Hạ Thanh Tiêu nhận ra hắn không phải kiểu người theo khuôn phép, mà Khấu tiểu thư cũng là một người như vậy. Cách chương